Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, vô tình gặp được. Vì mình người phải bảo vệ. Đây cũng là không thể tránh được. Đây chính là hiện thực. Thường thường không phải là mình không muốn làm là có thể không làm. Valos hai tay vuốt đi Arisa nước mắt vẻ mặt nhu tình nhìn nàng. Valos sâu đậm hít cửa. Thẳng người lên lôi kéo Arisa liền hướng phòng đi ra ngoài. Còn có thật nhiều sự tình không có xử lý tốt. Nếu như điểm ấy khó chịu đều không chịu nổi. Cái kia Robin đều có thể thừa nhận vài thập niên. Kiên cường dũng cảm. Chính mình vẫn tính là nam nhân sao? Valos suy nghĩ một chút. Khóe miệng lộ ra một mỉm cười. Chính mình cũng không nên làm như Aokiji như vậy sát phạt không quả đoán nhân. Bởi vì là một cái Robin liền nhiều năm đều khó đi ra Ohara bóng ma. Áy náy, tự trách, nếu như này cũng muốn không phải minh bạch còn nói gì muốn bảo hộ người mình yêu cùng yêu người của chính mình. Một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Valos liền hướng trên bong thuyền hô, đều nhanh một chút thu thập hết nơi đây. Thu thập xong trở về căn cứ. Là, vâng, đúng, trưởng quan, nửa ngày thời gian. Còn sống hơn 1000 hải quân đăng thượng quân hạm, chứa đầy mấy chiếc quân hạm bắt tù binh cùng chết trận hải quân thi thể hướng phía quần đảo Sabao đi. Căn cứ đi đi, trở lại quần đảo Sabao đi. Quân hạm mới, chỉ có, dựa vào một chút gần biển bãi Akainu liền đã đi tới. Akainu xông hai người gật đầu, làm rất không tệ đâu. Khiến người ta thật tốt an táng những thứ này chiến tử hải quân nhóm thi thể. Bọn họ là anh hùng. Là, vâng, đúng, Akainu đại tướng. Những tù binh này làm sao bây giờ? Arisa hỏi, đều đưa đi Impel Down bên trong. Akainu nhìn xem những vết thương kia tàn bắt tù binh nhíu nhíu mày nói rằng. Tại hắn nghĩ đến, những thứ này đều hẳn là trực tiếp giết chết. Bất quá đã mang về. Sẽ đưa đi Impel Down à? Là, vâng, đúng, Akainu đại tướng. Lúc này, Akainu sau lưng 2000 hải quân bắt đầu giúp vận chuyển thi thể. Áp giải bắt tù binh. Nhìn đang bận rộn hải quân sĩ binh. Valos thở dài quay đầu rời đi cái kia Kizaru đại tướng. Chúng ta đi về trước. Gật đầu, Akainu cũng sẽ không đứng ở chỗ này mà là hướng bên trong căn cứ đi tới. Suốt đêm không nói chuyện. Valos cùng Arisa nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên mỗi người hướng chính mình phòng làm việc đi. Bên trong phòng làm việc, Valos cảm thấy hôm nay hẳn là đến phòng đấu giá nhìn nơi đó có không có vật gì tốt. Vũ khí của mình vẫn còn đều bó tay rồi đâu. Không nhìn dấu bé khí thiên dấu lớn chảy nước miếng cũng không phải biện pháp a. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Là Valos thật đứng dậy lui tới phòng đấu giá chỗ ở địa phương đi tới. Dọc theo đường đi một vừa thưởng thức ven đường cảnh sắc, một vừa tra xét lấy trong đầu liên quan tới dấu bé khí thiên dấu lớn tin tức. Bỗng nhiên, Bích đoàn hải tặc thuyền trưởng, tiền truy nã 290 triệu Pogger DA. Ta nói không sai chứ? Valos nhìn không xa địa phương rễ cây bên trên nhất hỏa nhân nói rằng, xa xa rễ cây phía dưới, nửa ngồi lấy một cái nam tử tóc đen. Trên đầu mang đỉnh đầu màu da cam mũ. Trên người trần chuồng cõng một cái ba lô nhỏ. Ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải cự tuyệt thất vũ hải đâu. Vì trở thành One Piece sao? Valos nhìn ấy biết mà còn hỏi. Ta cũng rất tò mò. Ngươi có thực lực như vậy cũng là một cái bừa bãi vô danh hải quân trung tướng. Ta chú ý ngươi thật lâu, mỉm cười sát thần, ây mỉm cười. Không trả lời mà hỏi lại nói. Thuyền trưởng, thực lực của tên kia thật đúng là đáng sợ a. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Nếu không, đợi lát nữa hải quân qua đây thì phiền toái. Thuyền trưởng, một bên thuyền viên liên thanh khuyên ấy. Nhưng là bị Valos danh tiếng hù dọa. A, không có chuyện gì. Yên tâm đi. Ây tràn ngập ánh mặt trời gương mặt. Lắc đầu khẽ cười nói. Nói, ngươi không sợ ta bắt ngươi trở về tổng bộ hải quân sao? Phải biết rằng ngươi nhưng là cự tuyệt thất vũ hải mời đâu. Valos nhìn vẫn ngồi chồm hổm dưới tàng cây ấy nhếch miệng cười nói. có thể đến tới tân thế giới lối vào. Ta đối với mình vẫn là rất tự tin đâu. A chậm rãi đứng dậy, một tay kéo thấp phía trước nón chiêm, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Lạp A, chú ý ta đi trước ăn một chút gì đang đánh sao? Valos xoa xoa cái bụng nhìn A, từ sáng sớm đến hiện tại vẫn còn không có ăn xong đâu. A có thể cảm giác được Valos cũng không ác ý, liền mỉm cười gật đầu. Uy, A, có muốn hay không ăn chung? Ta mời ngươi thế nào? Nói cái này quần đảo Sabao đi, bên trong đồ ăn ngon thật đúng là không ít đâu. Valos hướng phía A nói rằng, có người mời khách, đương nhiên muốn ăn. A sắc mặt cổ quái gật đầu. Đây cũng là một quái nhân. Một cái hải quân trung tướng cư nhiên mời một cái hải tặc ăn. Người cái tên này thật là hải quân sao? Ngoại trừ áo choàng là hải quân, toàn thân cao thấp một điểm cũng không nhìn ra được a. A có chút nghi hoặc nhìn Valos. Chỉ là không bao lâu, A liền cười mi mi, ngực, thông đồng ở Valos trên vai ta nói. Người cái tên này rất có thực lực đâu. Tới ta trên thuyền a. Ta để ngươi làm phó thuyền trưởng. Cát, lão tử cạn nữa 2 năm nói không chừng chính là lớn đem. Theo ngươi lan lộn, ta mới, chỉ có, không có ngu như vậy đâu. Nghe vậy, Valos vẻ mặt khinh bỉ nhìn A. Nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, hai người này, phía sau một đám kumi tặc tập thể không nói. Đi, A, ca nói lời giữ lời. Hôm nay muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Valos không sao cả hướng về phía A nói rằng, ở anime bên trong cũng biết cả nhà bọn họ đều là đại vị vương. Valos vỗ A bả vai thân thiết nói rằng, nói, người không thích đáng thất vũ hải thực sự là lãng phí a. Người có thể sánh bằng cái kia 7 không vui tên tốt chơi nhiều rồi đâu. Người thực sự không phải suy nghĩ một chút. Người nếu là bằng lòng. Nửa ngày, không có đoạn dưới, A sắc mặt dần dần không kiên nhẫn, có bùng nổ vết tích. Valos mới chậm rãi phun ra còn dư lại nửa câu, ta mời ngươi lại ăn một bữa. Thế nào, hỗn đản, thật dễ nói chuyện. Nhìn Valos cái kia nửa ngày mới văng ra một câu nói. Còn một bộ tiện nghi ngươi biểu tình, A cuối cùng là bạo phát. Một hồi quyền đấm cước đá mới dần dần để tâm tình sảng khoái đứng lên. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, người này cùng Luffy giống nhau. Thật là một quái thai. Người như vậy cư nhiên đều có thể trở thành là hải quân trung tướng. A lại không suy nghĩ một chút. Mình cũng là một cái thỉnh thoảng sẽ thoát tuyến ngu ngốc. Chỉ là Valos biết A tính cách mới. Chỉ có thể như vậy. Đi thôi. A, ta đói bụng rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn A sắc mặt. Valos vội vã lôi kéo A hướng tửu quán phương hướng đi tới. Quán ba, bên quầy ba, Valos, A hai người đang từng ngốn ăn mấy thứ linh tinh. Làm, A, hôm nay ta đủ bạn thân mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vừa ăn, Valos hàm hồ nói không rõ chờ ngày nào ta đến rồi tân thế giới. Ngươi nên mời về cho ta a. A, tốt, A lão đệ. Tân thế giới nhưng là tên cướp như mưa a. Đến rồi tân thế giới có thể muốn cẩn thận một chút đâu. Valos thiện ý nhắc nhở A nói, không nói khác. Tuy là ngươi có Mera Mera quả thực năng lực. Thế nhưng có thể giết chết ngươi nhân hay là có rất nhiều. A nghe vậy hơi nhíu cau mày. Buông trong tay xuống thức ăn cúi đầu trầm tư lấy. Hắn không phải là một ngu ngốc. Nếu Valos trung tướng đều nói như vậy. Khẳng định không phải bình thường. Hắn cũng sẽ không tự đại đến chính mình ăn Mera Mera quả thực liền vô địch thiên hạ. Nha nha, không muốn nghiêm túc như vậy. Ăn cái gì? Valos nhìn đang trầm tư A. Lặng lẽ hướng cửa tửu quán đi tới. Vừa đi đến cửa tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên đối với trong tửu quán kêu lên, lão bản. Cái kia mang vàng nhan sắc cái mũ người tính tiền. Xoay người rời đi. Hỗn đản, A bị Valos tiếng kêu đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Nhìn Valos bóng lưng rời đi khóe miệng không khỏi lộ ra từng tia mỉm cười. Cảm tạ đại gia ủng hộ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.